Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 146, nhân bản thể hoàn thành. Góc truyện audio.com. Trong kế hoạch thí nghiệm của Hyuga Kagami, bộ phận chủ thể của thủy độn phân thân chính là tế bào của hắn. Chỉ bất quá những tế bào này nhất định phải thông qua dụng cụ loại bỏ đi thuộc tính chakra trong đó. Sau đó lại thêm vào một tế bào của Haku. Mà Haku là người sở hữu huyết kế băng độn, cho nên trong tế bào thuộc tính chakra là lấy thủy độn làm chủ. Phong độn là phụ, một khi đem tế bào của Haku rót vào trong nhân bản thể. Liền có thể mượn nhờ tế bào ẩn chứa nồng độ cao chakra hệ thủy của Haku. Đem toàn bộ thuộc tính chakra của nhân bản thể cải biến thành thủy thuộc tính. Trong toàn bộ kế hoạch, có chân chính hai chỗ khó. Một là làm thế nào triệt để loại bỏ âm thuộc tính chakra bên trong tế bào bản thân. Hai là làm thế nào giải quyết phản ứng bài xích của nhân bản thể sau khi rót vào tế bào Haku. Chỗ khó thứ nhất, Hyuga Kagami cũng không có cách gì khác, chỉ có thể thông qua thiết bị phân tách tế bào đem từng tí một âm thuộc tính chakra loại bỏ. Số lần loại bỏ không đủ, trong tế bào vẫn sẽ lưu lại âm thuộc tính chakra. Mà nếu số lần loại bỏ quá nhiều, lại sẽ làm yếu đi rất nhiều hoạt tính tế bào. Mức độ của việc loại bỏ này, ai cũng không chỉ được cho Hyuga Kagami, chỉ có thể tự hắn thông qua thí nghiệm lần lượt xác định. Về phần chỗ khó thứ hai, cái đó chỉ có thể so vận khí, dù sao phản ứng bài xích có tính chất không xác định. Có khi rất mãnh liệt, có khi cũng yếu ớt, sau khi quy hoạch hoàn thiện các bước. Hyuga Kagami bắt đầu khởi động kế hoạch nhân bản thủy độn phân thân. Đầu tiên, hắn đem tế bào của bản thân phân biệt đặt ở trong 100 ống nuôi cấy cỡ nhỏ. Sau đó thông qua dụng cụ loại bỏ âm thuộc tính chakra. Mỗi ống được phân trình tự và cường độ loại bỏ khác nhau. Sau đó được Hyuga Kagami ghi chép lại. Một bước này tất cả đều là công phu mài sát. Hyuga Kagami bận bịu dòng dã 3 ngày mới hoàn thành. Cuối cùng, trong 100 ống nuôi cấy, chỉ có tế bào trong 6 ống được triệt để thanh trừ hết âm thuộc tính. Mà tế bào trong những ống nuôi cấy khác hoặc là vẫn lưu lại âm thuộc tính chakra, hoặc là triệt để mất đi hoạt tính, không còn đầy đủ điều kiện để nhân bản. Đem 6 ống nuôi cấy còn lại phân biệt quan sát dưới kính hiển vi. Hyuga Kagami phát hiện, tế bào trong 6 ống này đều hoặc ít hoặc nhiều tồn tại tổn thương. Bất quá trình độ tổn thương vẫn còn trong phạm vi cho phép. Tiếp đó, Hyuga Kagami từ trên người Haku rút ra một bộ phận tế bào. Huyết kế giới hạn băng độn là sản phẩm dung hợp của thủy thuộc tính chakra cùng phong thuộc tính chakra. Nói cách khác, tổ tiên Haku hiển nhiên là một vị ninja thực lực siêu phàm. Đã đem thủy độn khai phá đến cực hạn, đồng thời cũng dung hợp phong độn chakra, vị ninja này đem năng lực dung hợp thủy thuộc tính chakra và phong thuộc tính chakra. Khắc sâu vào trong gen của mình, từng đời lưu truyền tới nay, cuối cùng tạo thành gia tộc huyết kế băng độn của Haku. Cho nên lúc này Haku mặc dù vẫn chỉ là một hài đồng nhỏ bé. Nhưng trong tế bào của nó cũng đã ẩn chứa lượng thủy thuộc tính chakra không tầm thường. Chỉ ít các ninja có thủy thuộc tính bình thường thua nó rất xa. Sau khi chia đều phần tế bào lấy được từ chỗ Haku, đem rót vào trong 6 ống nuôi cấy này, Hyuga Kagami lẳng lặng chờ đợi kết quả. Chốc lát, trong một ống nuôi cấy, tế bào có phản ứng bài xích quá mức, mất đi sức sống. Hyuga Kagami thần tình lạnh nhạt, đem cái ống đó bỏ đi. Phản ứng bài xích là chuyện hắn đã sớm dự liệu, cho nên tâm tình của hắn không có ba động quá lớn. Tiếp tục bình tĩnh quan sát tình huống trong 5 ống nuôi cấy khác. Rất nhanh, trong các ống nuôi cấy khác cũng lục tục xuất hiện phản ứng bài xích. Sau đó có thêm 2 ống nuôi cấy tế bào mất đi sức sống. Bị Hyuga Kagami gỡ ra khỏi kệ đem bỏ, mà tế bào trong 3 ống còn lại vẫn còn tồn tại. Trong 6 ống nuôi cấy, lại có 3 ống nuôi cấy tế bào chịu đựng được phản ứng bài xích. Tỷ lệ này đã là 50, khiến Hyuga Kagami cảm thấy ngoài ý muốn. À, tỷ lệ sống sót làm sao cao hơn dự liệu nhiều như vậy? Lạ thật, chẳng lẽ là vì tế bào của ta và tế bào Haku tương đối phù hợp? Nhân tố ảnh hưởng tới phản ứng bài xích có rất nhiều. Hyuga Kagami nhất thời cũng không xác nhận được đến cùng là do nguyên nhân nào tạo thành. Sau đó trong ba cái ống nuôi cấy, có một cái phát sinh hiện tượng dị hóa. Tế bào chủ thể từ tế bào của Hyuga Kagami biến thành tế bào của Haku. Nguyên nhân tạo thành hiện tượng này là bởi vì tế bào của Hyuga Kagami sau khi bị loại bỏ âm thuộc tính đã ở vào trạng thái tổn thương, cho nên bị tế bào Haku phản khách thành chủ, bỏ đi ống nuôi cấy bị dị hóa. Trong tay Hyuga Kagami cuối cùng còn dư lại hai ống nuôi cấy. Vừa vặn trong phòng thí nghiệm cũng chỉ có hai khoang dinh dưỡng cỡ lớn. Thế là hắn liền đem tế bào trong hai ống nuôi cấy này phân biệt đưa vào hai khoang dinh dưỡng. Đồng thời bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng nhân bản thể. Quá trình bồi dưỡng tế bào trong khoang dinh dưỡng cũng không ngắn. Cho dù là không tiếc dịch dinh dưỡng chi phí đắt đỏ thì việc thúc đẩy sinh trưởng ra một cái nhân bản thể cũng cần thời gian chỉ ít 3 tháng. Điểm này, bất luận là Danzo hay là Orochimaru đều không cách nào cải biến. Nhưng Hyuga Kagami khác biệt, nắm giữ Tenseigen hắn có thể thông qua Tenseigen Chakra phối hợp dịch dinh dưỡng thúc đẩy sinh trưởng. Không chỉ có thể tăng cường cường độ nhân bản thể, còn có thể tăng mạnh tốc độ thúc đẩy sinh trưởng nhân bản thể. Chỉ cần Hyuga Kagami chịu tốn dịch dinh dưỡng, hắn thậm chí có thể trong vòng 1 tháng hoàn thành quá trình thúc đẩy sinh trưởng mà bình thường cần 3 tháng mới hoàn thành. Thời gian thấm thoát trôi đi, 1 tháng rất nhanh liền trôi qua. Ròng rã 1 tháng, Hyuga Kagami ngoại trừ ngẫu nhiên đi nhìn xem Haku, dùng Tenseigen ghi chép quỹ tích vận hành chakra khi Haku sử dụng băng độn. Còn lại phần lớn thời gian đều ngâm vào trong phòng thí nghiệm. Về phần nhiệm vụ của ám bộ đội 11, thì bị hắn giao cho ảnh phân thân. Trong đoạn này nhiệm vụ của đội 11 cũng không nhiều. Hơn nữa phần lớn chỉ là nhiệm vụ tuần tra, cho nên hắn cũng không có lộ tẩy, mà thông qua ảnh phân thân thu thập tình báo. Hắn cho ra một cái phán đoán, lần đàm phán cuối cùng giữa thôn và làng mây sẽ diễn ra trong khoảng thời gian tới đây. Dù sao thì làng lá và làng mây có to lớn cỡ nào, cũng không duy trì nổi trạng thái rằng có quân sự lâu như vậy. Đến cùng là chiến hay hòa, nhất định phải có một cái kết quả, mà qua 1 tháng thúc đẩy sinh trưởng, hai cỗ nhân bản thể của Hyuga Kagami cũng đã hoàn thành. Đứng gần khoang dinh dưỡng bằng pha lê, hắn nhìn qua hai cỗ nhân bản thể tựa hồ giống bản thân như đúc. Tâm cảnh bình tĩnh của hắn dần có chút gợn sóng, bình phục tâm cảnh một cái. Hyuga Kagami đem hai cỗ nhân bản thể từ trong dịch dinh dưỡng lấy ra ngoài. Bày trên bàn thí nghiệm, Hyuga Kagami đầu tiên là kiểm tra một cái cơ năng thân thể của hai cỗ nhân bản thể. Xác nhận cơ năng thân thể tất cả đều bình thường, hắn nhẹ nhàng đẩy lên mí mắt hai cỗ nhân bản thể. Chợt, hai đôi mắt trắng noãn hiện lên trước mặt hắn. Hyuga Kagami ánh mắt run lên, âm thầm nói, quả nhiên là dạng này, cách trương.